Tại sao em cứ thích ôm lấy chân của anh như vậy hả? Trên đầu cô truyền xuống giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, mang theo chút trêu chọc, chế giễu nhưng vẫn ấm áp và quyến rũ vô cùng. Vào khoảnh khắc ấy, cả người cô run lên, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ sợ rằng giọng nói đó là ảo giác. Thì Ngôn Tắc liền cúi xuống, đưa bàn tay thon dài, tuyệt đẹp của mình bẻ gãy cành lá của bông hoa hồng kia, sau đó khẽ cài lên bàn tay của Viên Luận Chi, rồi mỉm cười nhìn cô. Viên Luận Chi mím chặt môi, đôi mắt long lanh đầy nước, cô lấy hết dũng khí, từ từ ngước đầu lên nhìn về phía người đàn ông cô chẳng thể nào gạt bỏ khỏi tâm trí của mình. Thần Cubic của cô cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tác phẩm Mối Luân Duyên Trời Đánh của tác giả Hoa Thanh Thần xin được kết thúc tại đây. Chúc các bạn luôn có những phút giây thư giãn, vui vẻ tại radioplus.vn.